Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 195, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi người nhà họ Thẩm biết chuyện này là do một thanh niên trí thức gây ra, họ đều tức giận đến mức muốn xử lý cô ta ngay lập tức. Anh hai, anh đừng đi, xem Tiểu Nghiên thế nào đã. Em đã bảo bà Vương áp giải cô ta đến văn phòng đại đội rồi. Lát nữa chúng ta tính sổ cũng không muộn. Ôn Thành Lan ngăn cản người nhà họ Thẩm. Rõ ràng là Thẩm Nghiên quan trọng hơn. Còn chuyện đòi lại công bằng, không cần vội. Những người xung quanh vừa nghe nói tay Thẩm Nghiên bị thương là do Lý đồng chí, đều kinh ngạc, không ngờ, bình thường nhìn cô ta hiền lành như vậy, vậy mà lại độc ác thế. Đúng vậy, phải nói là, mấy thanh niên trí thức này, người này nói được một nửa, bỗng nhiên nhận ra Ôn Thành Lan cũng là thanh niên trí thức. Liền quay ngoắt sang chuyện khác, Lý đồng chí này đúng là, đã nói trước rồi. Lúc heo được phối giống thì đừng vào làm phiền. Sao cô ta lại kém duyên như vậy chứ? Tôi đoán, cô ta ghen tị vì Thẩm Nghiên nhàn hạ nên mới cố ý làm vậy đúng không? Không ngờ còn trẻ như vậy mà đã mưu mô như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao. Còn đại đội trưởng thì đang thẩm vấn. Nhưng Lý Tiêu Tiêu chỉ biết khóc lóc, không hỏi được gì. Cuối cùng, nghe nói Thẩm Nghiên bị thương, ông ấy mới giam lỏng Lý Tiêu Tiêu, Lưu Trường Căn và những người khác đến trạm xá trước. Thấy nhiều người vây quanh ở đây như vậy, không chịu đi làm việc, Lưu Trường Căn liền mặt nặng mày nhẹ. Mọi người làm gì vậy? Không làm việc nữa à? Không cần điểm công nữa sao? Mọi người vừa nghe thấy hai chữ điểm công, liền bỏ mặc chuyện hóng hớt. Hì hì, thưa đại đội trưởng, chúng tôi chỉ đến xem thôi. Không có ý gì khác. Chúng tôi đi ngay đây à? Nói xong, họ giải tán, cũng không dám tụ tập ở đây xem chuyện vui nữa. Nhưng người nhà họ Thẩm vẫn ở đây, biết Thẩm Nghiên đang ở trong phòng, còn bị thương. Lưu Trường Căn không đuổi họ đi, mà hỏi về chuyện xảy ra ở trang trại nuôi heo. Ôn Thành Lan kể lại chuyện lúc nãy một cách đơn giản. Mặt Lưu Trường Căn liền xa sầm. Cô thanh niên trí thức này, bình thường nhìn ít nói, vậy mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Lưu Trường Căn tức giận đi qua đi lại trong sân. Sao cô ta lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Đại đội ăn nên làm ra. Cuộc sống của thanh niên trí thức chẳng phải cũng tốt hơn sao? Rốt cuộc là vì sao? Thật sự không hiểu nổi. Trước đây, để các nữ thanh niên trí thức không phải vất vả làm việc ngoài đồng, ông ấy mới cố ý gọi thêm người đến trang trại nuôi heo để giúp đỡ. Kết quả không ngờ, người thì đến rồi, nhưng lại đến để phá đám. Trước đây đã thỏa thuận với xã rồi, trang trại nuôi heo này được xây dựng thì nhất định phải làm tốt. Bây giờ mới bắt đầu mà đã xảy ra tai nạn trong lúc phối giống. Nếu sau này heo được không phối giống được, họ phải ăn nói thế nào với lãnh đạo cấp trên? Lưu Trường Căn thấy đau đầu, tay Thẩm Nghiên đã được băng bó, nhưng hơi bất tiện. Sau đó, thầy lang hứa đưa cho cô một sợi dây, để cô có thể treo tay lên. Như vậy, ngày thường sẽ không bị lắc lư, gây ra tổn thương thứ hai. Mẹ Thẩm đỏ hoe vành mắt, con gái khỏe mạnh, giờ tay lại bị như vậy, còn phải bó bột, sau này sinh hoạt biết làm sao. Mẹ, con không sao. Thẩm Nghiên cười gượng gạo với mẹ Thẩm. Cô biết mẹ cô đang lo lắng, nhưng sau khi cơn đau qua đi, bây giờ cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Thấy Thẩm Nghiên như vậy, mẹ Thẩm lại càng thêm xót xa. Cách chương